Từ Hokage bắt đầu, chương 551, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, mặt trời lên cao, ánh nắng luồn vào bên trong phòng ngủ đang nằm ngủ Yêu Dạ mí mắt động đậy, sau đó mở mắt ra thức dậy. Nàng trên người lúc này chỉ có một lớp chăn đơn che đậy lại đầy đặn dáng người, đem nàng hoàn mỹ vóc người cho phác họa. Yêu Dạ gắng gượng ngồi dậy thì đột nhiên hạ thân truyền đến một trận đau nhức, ánh mắt hiện lên một tia bi thương cùng tiếc nuối. Cạch, lúc này cửa phòng mở ra, Rosen từ bên ngoài đi vào, trên tay còn cầm một khay thức ăn. Ngươi dậy rồi à? Nhìn đã thức dậy Yêu Dạ, Rosen mỉm cười nói. Yêu Dạ đối với Rosen lời nói cũng không có trả lời, cả người trầm mặc. Thấy Yêu Dạ không nói gì, Rosen cũng không có tức giận. Có lẽ nàng vẫn còn đang giận hắn đi, bị Rosen cưỡng bách cướp lấy trong sạch nàng, tâm tình lúc này đang rất phức tạp. Nữ nhân thì ai cũng trong lòng đều hy vọng mình sẽ kiếm được một cái hoàn mỹ nam nhân, trải qua một cuộc tình lãng mạn sau đó là sẽ đi tới kết hôn. Quan hệ của Yêu Dạ cùng Rosen cũng không phải chỉ vì một đêm mà có thể trở thành vợ chồng dạng này quan hệ. Trước đây Rosen cùng Yêu Dạ cũng chưa thể coi là bằng hữu, chỉ là hậu bối với trưởng bối quan hệ. Mặc dù bây giờ Yêu Dạ đã gần như nhận mệnh nhưng cũng cần phải có thời gian để nàng thích ứng. Ngươi định sẽ làm gì với Yêu Nguyệt? Bỗng nhiên Yêu Dạ nhìn Rosen lạnh nhạt nói, chuyện đã xảy ra thì nàng cũng không thay đổi được gì, bây giờ điều mà nàng quan tâm chính là nàng muội muội. Ta nghĩ ngươi cũng đã đoán được rồi, đi cần phải hỏi ta nữa sao? Rosen nhàn nhạt nói, ngươi không thể bỏ qua cho nàng được sao, nàng chỉ là... Không đợi Yêu Dạ nơi hết, Rosen liền ngay lập tức cản lại. Ngươi nói giống như là rất hiểu Yêu Nguyệt vậy à, ngươi làm sao có thể chắc chắn là Yêu Nguyệt không có tình cảm đối với ta? Rosen cười nói, nghe vậy Yêu Dạ lắc đầu nói, không thể nào, ta là Yêu Nguyệt tỷ tỷ, ta đương nhiên là hiểu rõ nàng, nàng đơn thuần chỉ là đối với ngươi có hảo cảm cùng cảm kích mà thôi, không thể nào là nam nữ tình cảm. Yêu Nguyệt chỉ là đối với thực lực cường đại Rosen sinh lòng ngưỡng mộ cùng hắn chỉ đạo nàng cảm kích mà thôi. Yêu Nguyệt là một cái đơn thuần thiếu nữ không hiểu chút nào về tình cảm nam nữ, không thể nào đối với Rosen sinh ra tình cảm, nếu có cũng chỉ là quan hệ sư đồ. Ngươi nói như vậy cũng không sai. Bất quá nam nữ tình cảm thường thì là từ hảo cảm bắt đầu nảy sinh. Có thể bây giờ nàng không có tình cảm với ta, nhưng ngươi làm sao có thể chắc rằng tương lai nàng sẽ không thích ta đây? Rosen nhàn nhạt nói, thấy trước tương lai, năng lực này Rosen cũng có thể làm được. Tuy nhiên Rosen hoàn toàn không dùng đến cái này năng lực. Bởi vì những sự việc xảy ra trong quá khứ có thể tác động tương lai hắn thấy cũng không chắc chắn 100% là sẽ hoàn toàn đúng. Có thể bây giờ Rosen nhìn thấy được tương lai, nhưng tại hiện tại xảy một số sự việc ngoài ý muốn, tương lai cũng sẽ bị thay đổi. Thời gian loại vật này tốt nhất không nên đụng tới. Tuy nhiên Rosen có thể xác định một điều, đó là Yêu Nguyệt rất nhanh sẽ chân chính thích hắn, kể cả Yêu Dạ cũng là như vậy. Nghe vậy Yêu Dạ trầm mặc, trong lòng thở ra một hơi. Nghe Rosen giọng điệu nàng hiểu hắn sẽ không có ý định sẽ bức bách Yêu Nguyệt, bất kể thế nào chỉ cần Yêu Nguyệt an toàn như vậy là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi Yêu Dạ, ngươi vừa mới phá thân xong cần phải nghỉ ngơi thật nhiều, ta cũng không làm phiền ngươi nữa. Nhưng mà ta cũng nên nhắc nhở ngươi điều này, bây giờ ngươi cũng đã là nữ nhân của ta hy vọng ngươi cũng nên chú ý một chút, đừng làm chuyện gì ngu ngốc là được. Nói xong Rosen liền đi ra ngoài, để lại một mặt trầm mặc thần sắc phức tạp Yêu Dạ nằm trên giường. Lúc này tại đài sảnh, Yêu Nguyệt cùng với Nhã Phi đang trò chuyện với nhau, nhìn thấy Rosen đi tới, Yêu Nguyệt thần sắc mừng rỡ chạy đến hắn bên cạnh cười nói. Chào buổi sáng lão sư. Chào buổi sáng Yêu Nguyệt, ngươi đã chuẩn bị xong chưa, chúng ta sẽ tiếp tục hôm qua chưa kết thúc bài học. Rosen nhìn Yêu Nguyệt gật đầu nói. Ta đã chuẩn bị xong rồi lão sư, nhưng mà lão sư ngươi có thấy tỷ tỷ đâu không, hôm nay ta qua đánh thức nàng nhưng không nhìn thấy nàng. Yêu Nguyệt nhìn Rosen thần sắc có chút lo lắng nói. Yêu Dạ à, ta có nhờ nàng một chút chuyện, hiện tại nàng không được rảnh, đợi khi nào xong việc ta sẽ bảo nàng đến gặp ngươi. Rosen xoa xoa Yêu Nguyệt mái tóc cười nói. Nghe vậy Yêu Nguyệt gật đầu nói. Là như vậy à, tỷ tỷ cũng thật là, không nói cho ta một tiếng, làm hại ta lo lắng. Nếu nói cho ngươi thì ta làm sao có thể ăn được Yêu Dạ. Tất nhiên những lời này Rosen không có nói ra. Đứng một bên Nhã Phi nhìn về phía Rosen ánh mắt lấp lóe tinh quang, nàng dường như đoán ra được một ít chuyện. Xem ra ta lại có thêm một cái tỷ muội nữa à, sau đó thời gian thấm thoát trôi qua, một tháng liền trôi qua. Tại Rosen chỉ đạo bên dưới Yêu Dạ cùng Yêu Nguyệt hai người đều ổn định ở tứ phẩm luyện dược sư đẳng cấp, tu vi cũng tăng lên đến đấu linh cấp bậc. Trong khoảng thời gian này Rosen cùng Yêu Dạ quan hệ cũng trở nên tốt hơn một chút, có lẽ nàng đã tiếp nhận mình đã trở thành Rosen nữ nhân sự thật cho nên cố gắng thích ứng. Về phần Yêu Nguyệt, Rosen cũng không có động nàng mà từ từ tăng lên tình cảm, dù sao Rosen cũng đã đáp ứng Yêu Dạ là không được bức bách Yêu Nguyệt. Hôm nay cũng là một ngày trọng đại đối với Vân Lam Tông. Bởi vì hôm nay là Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu Viêm 3 năm ước hẹn đã tới. Cách chương.